Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đặc biệt kỳ lạ, các ngươi tốt, ta gọi Kiều Giai Linh, các ngươi tên gọi là gì, đồ vật đều sau khi thu thập xong, Xuyên bé con trang thiếu nữ thủ bắt đầu trước tự giới thiệu, ta gọi Doãn Sán Nhược, nàng gọi Kỳ Hạ. Các ngươi tốt, Doãn Sán Nhược từ giường trên leo xuống. Lễ phép đáp lại, các ngươi tốt, Cảnh Như Họa cười nhạt gật đầu. Hai người này sau này sẽ là nàng bạn cùng phòng. Ta gọi Hồ Nháo, các ngươi học ngành nào a? Tóc ngắn nữ sinh Hồ Nháo vút một cái mồ hôi. Hỏi, ta là học đạo diễn. Nàng học con rối chế tác. Các ngươi đâu? Doãn Sán Nhược nói, ta học vũ đạo. Kiều Giai Linh mỉm cười ngọt ngào đạo, nàng từ nhỏ đã học vũ đạo, đã thành thói quen. Ta là học biên kịch. Hồ Nháo đặc biệt yêu đọc tiểu thuyết, cũng yêu ảo tưởng. Chỗ lấy lên đại học không người cố ra phản đối tuyển Hoa Mỹ. Tên của ngươi thật đúng là đặc biệt. Doãn Sán Nhược có chút xấu hổ nói, ta cũng cảm thấy, bên người thật nhiều bằng hữu đều bớt đi cho ta lấy ngoại hiệu. Hồ Nháo cởi mở cười nói, chúng ta đi trước mua đồ dùng hàng ngày, các ngươi trước chỉnh lý hành lý đi. Doãn Sán Nhược đem mang đến đồ vật đều chỉnh lý tốt về sau, nhìn xem Cảnh Như Họa cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, nói, tốt. Gặp lại, Doãn Sán Nhược cùng Cảnh Như Họa một đường hỏi qua đến. Rốt cuộc tìm được trường học cửa hàng, mua đồ xong, hai người dẫn theo đồ vật trở lại. Hạ, ngươi đối với các nàng thấy thế nào? Doãn Sán Nhược hỏi, nàng là rất để ý Cảnh Như Họa ý nghĩ. Mấy tháng này, hai người thành lập tốt đẹp hữu nghị. Doãn Sán Nhược cũng không có bằng hữu gì, nàng cũng biết Kỳ Hạ cũng không có bằng hữu gì, hai cái sẽ cùng nhau, nàng có loại cùng chung chí hướng cảm giác, nếu là lên đại học, lại nhận biết những bằng hữu khác, Doãn Sán Nhược tổng nâng phải có loại bị người đoạt đi bạn trai cảm giác, trong lòng ê ẩm, rất không thoải mái. Đặc biệt Cảnh Như Họa cũng không tiện đánh giá cái gì. Nàng cũng không thể nói cho Doãn Sán Nhược. Nàng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dạng này nữ sinh nàng tại thế giới khác cũng không phải chưa thấy qua. Vậy ta đâu? Doãn Sán Nhược gấp. Bản đến chính mình đối với Kỳ Hạ tới nói liền xem như đặc biệt. Kia tại nhiều mấy cái. Mình phần này đặc biệt cũng không phải là đặc biệt, kỳ lạ, phúc, Doãn Sán Nhược kém chút không có bị nước miếng của mình nghẹn chết. Đây coi như là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu đâu, ca ngợi a, dù sao cũng là Kỳ Hạ nói ra được. Ếch, Doãn Sán Nhược hô thở ra một hơi, ở trong lòng an ủi mình, còn tốt. Mình nên tính là tại Kỳ Hạ nơi này địa vị tương đối cao đi. Tốt, hạ, hôm nay về nhà trước ăn cơm. Bắt đầu ngày mốt chính thức huấn luyện quân sự. Doãn Sán Nhược nâng lên huấn luyện quân sự. Sắc mặt liền không quá tự nhiên. Đây là không có nữ hài ác mộng a. Ngoặc kép phẩy, Cảnh Như Họa vừa nghe đến huấn luyện quân sự, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đúng a, đại học tân sinh thiết yếu huấn luyện quân sự. Nàng làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hồi tưởng lại lần trước huấn luyện quân sự vẫn là tại tốt vài thập niên trước đi. Thế nhưng thật sự là mệt đến nàng. Nói thật, cho dù là Cảnh lão thái thái cũng đối huấn luyện quân sự tránh không kịp. Làm sao bây giờ, hạ. Chúng ta xin nghỉ bệnh đi. Doãn Sán Nhược đầu óc chuyển. Chỉ có một chiêu như vậy. Được, Cảnh Như Họa lần này rất thống khổ gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không muốn tham gia huấn luyện quân sự. Có thể trốn liền trốn đi. Ếch, Doãn Sán Nhược không nghĩ tới cảnh Như Họa đáp ứng như thế triệt để. Nàng coi là còn muốn đến một đoạn tiểu thuyết phim truyền hình bên trong kiều đoạn. Nói cái gì huấn luyện quân sự rèn luyện người ý chí thể lực, cái gì thao thao bất tuyệt đạo. Lý tới, quả nhiên, nàng Doãn rực rỡ nếu không có giao thoa bằng hữu A. Hết chương.